Đế Bá, chương 5249, chơi với lửa có ngày chết cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bồng, bồng, bồng, thanh âm bên tai không dứt. Cuồn cuộn liệt diễm vốn là tam long bão tân lô chỗ dâng trào đi ra kia. Hừng hực chân hỏa, ở thời điểm này, lại tại trong một chớp mắt này bị Lý Thất Dạ trong tay khối bảo ngọc này thôn phệ. Quản chi ba đầu hỏa long khổng lồ chỗ dâng trào đi ra liệt diễm cường đại tới đâu. Hung mãnh hơn nữa. Nhưng, khối bảo ngọc này đều có thể trong chớp mắt này cắn nuốt không còn một mảnh. Giống như thao thiết đồng dạng. Khối bảo ngọc này, không chỉ là thôn phệ lấy trùng kích bao phủ mà đến liệt diễm chân hỏa. Mà lại, nó là muốn rút khô trong tam long bão tân lô tất cả liệt diễm chân hỏa đồng dạng. Tại trong. Bồng, một tiếng, khi khối bảo ngọc này thôn phệ xong tam long bão tân lô trùng kích ra liệt diễm đằng sau. Nó vậy mà sinh ra vô cùng cường đại hấp lực, ngạnh sinh sinh đem trong tam long bão tân lô bao hàm lấy chân hỏa lôi kéo đi ra. Không tốt, thổ hỏa thiếu chủ cũng lập tức phát hiện không ổn, lập tức muốn thu hồi trong tam long bão tân lô chân hỏa. Nhưng, bảo ngọc sinh ra hấp lực cường đại vô địch. Chân hỏa đã là bị kéo lôi ra ngoài. Cho nên, ở thời điểm này, thổ hỏa thiếu chủ căn bản là không cách nào thu hồi chân hỏa. Khối bảo ngọc này, không chỉ có chỉ biết phòng ngự. Nhìn thấy một màn này, một chút đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, cũng không khỏi thầm giật mình. Nhìn thấy một màn này, thật sự là quá ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người được chứng kiến khối bảo ngọc này phòng ngự. Phòng ngự cường đại, để cho người ta cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Nhưng là, lúc này khối bảo ngọc này lại một lần nữa phát huy uy lực của nó thời điểm. Để cho người ta nhìn thấy, không chỉ có nó có cường đại vô địch lực lượng phòng ngự. Nó lại còn biết phản phệ công kích. Này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình đâu. Như thế một khối bảo ngọc. Riêng là phòng ngự đều đã là đạo quân cấp bậc, nếu là nó còn có được cường đại như thế phản phệ công kích. Thử nghĩ một chút, dạng này một khối bảo ngọc, đó là cỡ nào khó lường, đó là cỡ nào uy lực vô tận, một khối vật liệu đều cường đại như vậy. Vậy sẽ chế tạo ra như thế nào binh khí đâu? Đoạn, tại trong nháy mắt này, thổ hỏa thiếu chủ hét lớn một tiếng, quả quyết lưu loát, chặt đứt chân hỏa. Cô lập bảo ngọc đối với chân hỏa thôn phệ. Chính hắn bị lực lượng như vậy bắn ngược đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại thổ hỏa thiếu chủ vừa mới đứng vững thời điểm. Chỉ gặp bảo ngọc đã trong một chớp mắt dâng trào ra khủng bố tuyệt luân chân hỏa. Chân hỏa dâng trào trùng kích mà ra này. Chính là vừa rồi nó từ trong tam long bão tân lô hấp thu thôn phệ chân hỏa. Nhưng lúc này dạng này một cỗ chân hỏa từ trong bảo ngọc dâng trào oanh kích đi ra. Uy lực càng thêm cường đại, càng thêm khủng bố. Cho nên, khi khối này chân hỏa đánh thẳng tới thời điểm, như là mạch sung một dạng, trong một chớp mắt xuyên thủng hết thảy, nung chảy vạn vật, bá đạo tuyệt luân, như là quang đao đồng dạng, trong một chớp mắt cắt không gian, quản chi đứng được rất xa, đều để người cảm nhận được một cỗ rực đau nhức. Uy lực như vậy, để cho người ta không khỏi dùng mình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến lui lại. Lên, đối mặt chân hỏa mạch sung đột nhiên tới này, thổ hỏa thiếu chủ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Quát lên, chân quyết thi xuất, pháp tắc hiển hiện, ngay tại trong nháy mắt này. Ba đầu cự long hỏa long lập tức vọt tới thổ hỏa thiếu chủ trước mặt. Đồng thời phun ra ba cỗ liệt diễm, ba cỗ liệt thao hội tụ vào một chỗ, hướng bảo ngọc đánh thẳng tới chân hỏa oanh kích tới. Oanh, oanh, oanh, hai cỗ cường đại chân hỏa liệt diễm trong nháy mắt trùng kích chạm vào nhau ở cùng nhau. Nhưng là, ba đầu hỏa long khổng lồ liệt diễm mặc dù cường đại, nhưng lại ngăn không được bảo ngọc chỗ oanh kích mà đến chân hỏa. Hỏa long liệt diễm bị liên tiếp làm cho lui lại. Cuối cùng, hoàn toàn là không ngăn được, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại bảo ngọc chân hỏa cường đại trùng kích phía dưới. chỉ gặp ba đầu hỏa long khổng lồ cũng đều bắt đầu hòa tan. Ở thời điểm này, thổ hỏa thiếu chủ ôm tam long bão tân lô, lấy cường đại chân quyết thúc dục liệt diễm, đau khổ chống đỡ lấy. Hắn là đổ mồ hôi như mưa, đã nhanh không chịu nổi. Đột nhiên nghịch chuyển, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn. Trước đó, bao nhiêu tu sĩ cường giả cho rằng, Lý Thất Dạ chỉ sợ là chết chắc. Tại tam long bão tân lô đốt cháy phía dưới, chỉ sợ là sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, lại có ai có thể nghĩ ra được. Trong nháy mắt, toàn bộ thế cục nghịch chuyển. Trong chớp mắt này, thổ hỏa thiếu chủ lâm vào khốn cảnh, bị bức phải đau khổ chống đỡ lấy. Sinh tử treo ở một đường. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ở thời điểm này, đi theo thổ hỏa thiếu chủ mà đến thổ hỏa thế gia trưởng lão không khỏi hét lớn một tiếng. Mấy vị này trưởng lão đã tiến lên trước mấy bước, trên người huyết khí phóng lên tận trời, hướng Lý Thất Dạ bước tới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn phải hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Ta thiếu gia làm việc, cút sang một bên. Lão bộc lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra, thổ hỏa thế gia trưởng lão liền lập tức bạo nộ. Bọn hắn thổ hỏa thế gia tại Hắc Mộc Nhai mặc dù không bằng Biên Độ thế gia như thế một tay che trời, nhưng cũng là Hắc Mộc Nhai cường đại thế gia. Hôm nay lại bị một cái lão bộc quát lên. Lão đầu, ngươi là người phương nào? Một vị trưởng lão phẫn nộ quát. Lão nô mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra, thiếu gia bên người người hầu mà thôi. Đừng ở chỗ này vướng bận. Lan, thổ hỏa thế gia mấy vị trưởng lão cứu người sốt ruột, nơi nào có tâm tình cùng một nô bộc nhiều sóng miệng lưỡi. Lập tức động thủ, một tay quét tới, keng, một tiếng, đao minh thanh âm vang lên, đao quang chợt lóe lên, trong nháy mắt máu tươi phóng lên tận trời. Khi huyết quang trùng thiên thời điểm, từng cái đầu lâu trên không trung quay cuồng. Đây chính là thổ hỏa thế gia trưởng lão đầu lâu. Mà từng khỏa này trên không trung quay cuồng đầu lâu cũng là hai đôi mắt trợn trừng lên. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức ngây dại. Miệng há thật lớn, thật lâu không nói ra lời. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi có thể như vậy. Thậm chí là không cách nào dùng ngôn từ để hình dung tâm tình của mình. Nào chỉ là ở đây tu sĩ cường giả, liền xem như bị chặt đầu lâu thổ hỏa thế gia trưởng lão, đó cũng là ngây dại. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình là đã chết nhanh như vậy. Cường đại như bọn hắn, thậm chí ngay cả lão nô thế nào xuất đao, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần đây là thế nào một chuyện thời điểm, đầu lâu của bọn hắn đã là trên bầu trời tung bay. Khi bọn hắn đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, thấy được thân thể của mình là ầm vang ngã xuống đất. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, muốn thét lên xuất ra thanh âm đến, nhưng lại một chút thanh âm đều không có. Ở đây tu sĩ cường giả càng là nói không ra lời. Lão nô cùng ở bên người Lý Thất Dạ thời điểm, chính là Đê Mi Thủy Mục, giống như là một cái 10 phần cung thuận nô bộc, mà lại tất cả khí tức đều nội liễm, để cho người ta căn bản không phát hiện được trên người hắn có cái gì khí tức cường đại. Chính là như vậy một cái lão nô, 10 phần điệu thấp không đáng chú ý đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Lại có ai sẽ chú ý hắn đâu? Cho dù có người liếc mắt qua, vậy cũng sẽ chỉ cho rằng vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ bên người một cái chân chạy người hầu mà thôi. Nhưng là, hiện tại lão nô vừa ra tay, đào quang lóe lên, mấy vị thổ hỏa thế gia trưởng lão liền đầu người rơi xuống đất. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Đây là đáng sợ cỡ nào kinh khủng sự thật? Dạng này đau là bực nào nhanh chóng? Đừng nói là thổ hỏa thế gia trưởng lão, ngay tại ở đây đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, đều không có thấy rõ ràng lão nô một đau như vậy là khi nào xuất hiện. Bởi vì một đau này thật sự là quá nhanh. Một cái lão nô, đao pháp kinh như trời, này làm sao không rung động tất cả mọi người ở đây đâu? Đây là để tất cả mọi người ở đây đều không tưởng tượng được sự tình khủng bố như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, có đại giáo lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí. A, ngay một khắc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp Bảo Ngọc Chân Hỏa đã trùng kích đến Thổ Hỏa thiếu chủ trên thân. Thổ Hỏa thiếu chủ mặc dù ôm ấp Tam Long Bão Tân Lô, nhưng đã là hết sạch sức lực, hoàn toàn ngăn không được đánh thẳng tới Chân Hỏa. Tại trong tiếng kêu thảm thiết của hắn, nghe được bồng một tiếng thiêu đốt. Ở thời điểm này, chỉ gặp Thổ Hỏa thiếu chủ toàn thân bốc cháy lên. Không, Thổ Hỏa thiếu chủ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng giữa tiếng kêu thảm thiết này, hắn trong thời gian ngắn ngủi liền bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người không khỏi trơ mắt nhìn Thổ Hỏa thiếu chủ bị đốt thành tro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở. Thật lâu nói không nên lời biết tới. Cũng không biết qua bao lâu, người ở chỗ này đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải. Ngay từ đầu, bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ căn bản lấy không được khối bảo ngọc này. Hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ có lấy được khối bảo ngọc này, còn hướng tất cả mọi người phô bày nó kinh người không gì sánh được uy lực. Thậm chí có thể nói, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có thi triển cái gì kinh thiên công pháp. Vẻn vẹn lật lên trên tay bảo ngọc mà thôi. Từ ngăn trở Thổ Hỏa thiếu chủ công kích, đem Thổ Hỏa thiếu chủ thiêu đến tan thành mây khói, đều là bảo ngọc bản thân phát ra tới uy lực. Thử nghĩ một chút, nếu là đem dạng này bảo ngọc chế tạo thành binh khí, tại lực lượng cường đại thôi động phía dưới, nó phát huy được uy lực, sẽ là đáng sợ cỡ nào đâu. Hắn là ai nha? Những đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng nơi xa ngắm nhìn kia, cũng không khỏi ánh mắt rơi vào lão nô trên thân. Lão nô Đê Mi Thủy Mục, mặc một thân áo xám, bình thản phổ thông, không thấy được trên tay hắn có đao, cũng không cảm giác được đao khí trên người hắn. Tựa hồ, vậy chỉ bất quá là phổ thông nô bộc mà thôi. Thiên hạ hôm nay, còn có ai đao nhanh như tư? Có đại giáo trưởng lão không khỏi thì thào nói. Một đao chém Thổ Hỏa thế gia mấy vị trưởng lão. Đao nhanh chóng, để cho người ta đều thấy không rõ lắm. Cái này có thể không khiến người ta chấn động theo sao? Thổ Hỏa thế gia trưởng lão, coi như không phải tuyệt thế cao nhân, nhưng thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối là cường hãn. Tại trong đương kim cường giả cũng là nổi tiếng nhân vật. Nhưng mà, lại bị một đao chém đầu lâu. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cái này có thể nghĩ, một đao này là bực nào kinh khủng. Đao pháp cường đại như vậy, thiên hạ hôm nay có ai đâu? Đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, bọn hắn cũng không khỏi càng nghĩ. Duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một người. Nhưng là, tựa hồ, trước mắt lão nô nhìn lại không giống. Năm đó người kia, cỡ nào bá khí trùng thiên, cỡ nào vô cùng cuồng ngạo. Trước mắt lão nô, Đê Mi Thủy Mục, căn bản cũng không có người kia phong thái. Cách chương.